Senju gia tộc quật khởi. Chương 58, Shisui kịch chiến Orochimaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, Shisui kịch chiến Orochimaru. Nếu như Hayate nhớ không nhầm, Shisui con hàng này có 3 loại thuộc tính, hỏa phong thổ cùng âm của Sharinganum thì hắn không tính, bởi vì bất kỳ tộc nhân nào của Uchiha chỉ cần mở Sharingan đều có thuộc tính âm, bởi vậy bình thường có thể bỏ qua. Mà lần trước hắn cùng Shisui đi thực hiện nhiệm vụ ở Thủy Quốc, con hàng này một mực đang quan sát hắn thi triển nhẫn thuật, không biết lúc nào liền đã sao chép xong thổ độn của hắn, lúc này lại lấy ra dùng, quả thật khiến hắn cũng rất bất ngờ. Sunet cũng không lạ gì nhẫn thuật của Hayate, nàng đưa ánh mắt nhìn sang giống như đang hỏi Hayate đây là chuyện gì. Hắn dùng Sharingan chép nhẫn thuật của ta, không phải ta dạy cho hắn. Sunet nghe vậy gật đầu hiểu ra, tiếp tục xem trận chiến. Hayate trong lòng âm thầm mắng lên, lần sau trở về nhất định phải thi triển phong ấn thuật lên cả quần áo, để cho đám người có bạch nhãn cùng Sharingan hết đường xem trộm cơ thể hắn. Orochimaru bị Shisui đánh lui, mắt rắn híp lại nhìn về phía ba trụ súng liếm môi nói. Nhẫn thuật này có chút thú vị. Hắn còn chưa nói xong, ba trụ súng lần nữa nhắm về phía hắn, một đợt biu biu biu, liên tục bắn mạnh. Orochimaru hừ lạnh một tiếng, một cái. Thổ độn, thổ thương, liền đem cả ba trụ súng đánh nát. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, loại nhẫn thuật chỉ có thể đứng im một chỗ bắn phá này hoàn toàn không có gì đáng sợ. Hayate cũng đã sớm nhìn ra điểm yếu của thuật này, nhưng nó là thuật cải tạo tư. Thổ độn, thổ long đạn thuật, mà thổ long lúc hình thành muốn có thể nạp đạn bắn nhanh bắt buộc phải mọc ra từ đất lấy nguyên liệu tại chỗ. Nói chung nó cần nối đất, cho nên một khi muốn mang. Thổ độn, sáu nóng Gatling Gun, vừa chạy vừa bắn tăng lên cơ động, như vậy sẽ phải dùng chakra thay thế cho thổ đạn, lượng chakra sẽ ảo ảo tăng lên, khó mà chiến đấu lâu dài. Hayate cũng đang tìm cách sửa đổi nhược điểm của nhẫn thuật này, hắn cảm giác trên tay càng nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều nhẫn thuật phải sửa đổi. Thổ độn, câu lầm đá hoa cương, hắn còn chưa nghiên cứu xong, lúc này lại có nhẫn thuật được ghi thêm vào danh sách. Shisui bị Orochimaru phá một chiêu này cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đã sớm nhận ra điểm yếu của nó, bởi vậy lập tức sử dụng sở trường của mình, bắt đầu dùng. Thuấn thân thuật cùng, phân thân thuật, bao vây Orochimaru, muốn đánh cận chiến. Orochimaru nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, từ trong miệng nôn ra một thanh kiếm, chính là thần kiếm Kusanagi. Hắn cầm kiếm trong tay, chuẩn bị đối ứng tập kích của Shisui. Shisui tàn ảnh càng lúc càng áp sát, đột nhiên từ phía sau lưng tập kích. Keng, tiếng kiếm va chạm vào nhau, kiếm trên tay Shisui vậy mà bị nẻ ra một miếng. Hắn vẫn không dừng lại, bởi vì đang ở trong tiết tấu tấn công quen thuộc. Nhưng sau mấy lần va chạm, kiếm của Shisui vậy mà bị chém đứt làm đôi. Orochimaru nhân cơ hội này vung mạnh kiếm của mình, muốn đem Shisui mổ bụng tại chỗ. Shisui sắc mặt đột biến mạnh mẽ nhảy lùi về phía sau, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, áo ở phần bụng của hắn đã bị cắt đứt một đoạn nhỏ. Nếu hắn lùi chậm chút nữa thật sự sẽ bị mổ bụng. Orochimaru liếm liếm môi, đáng tiếc suýt nữa là thành công. Shisui hít sâu một hơi, kiếm rất sắc bén, xem ra ta không thể cận chiến, bởi vì ta không có vũ khí nào có thể chịu được kiếm của ngươi. Orochimaru cười lạnh, thế nào, không còn chiêu gì nữa sao? Định nhận thua sao? Shisui híp mắt lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có 3 loại chakra nguyên tố, nhưng hắn không giỏi phong độn. Hỏa độn thì đã dùng qua, nhưng hỏa độn của hắn cao nhất cũng chỉ có hỏa độn cấp A, là chiêu. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, nhìn bộ dáng cũng không hẳn có thể gây nguy hiểm gì cho Orochimaru. Đã vậy chỉ còn có thổ độn. Shisui ánh mắt vô ý thức liếc nhìn về phía ngoài sân đấu, nhìn thấy Hayate. Hayate trong lòng run lên một cái, chẳng lẽ, chỉ thấy Shisui hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó vỗ mạnh xuống đất một cái. Thổ độn gâu lầm chi thuật. Mặt đất nhẹ nhẹ phát ra rung động, đất đá giống như là mất trọng lực bay lên phía trên, tụ hợp lại thành hình người, nhanh chóng tập hợp thành một tôn gâu lầm cao tới hơn 10 mét. Orochimaru nhìn thấy cảnh này, con ngươi không nhịn được co rút lại, rất cao a, có điều hắn cùng ninja làng đá đánh qua không ít lần, gâu lầm cũng thấy qua, đây chỉ là nhẫn thuật cấp A mà thôi. Được cái to xác còn độ cứng chẳng ra sao cả. Shisui, tay vẫn kết ấn không ngừng, sau đó hắn đứng ở trên vai gâu lầm, lần nữa vỗ mạnh xuống trên người gâu lầm. Thổ độn, sáu nóng Gatling Gun, một thanh sáu nòng từ đất đá tụ hợp mà thành nhanh chóng hiện lên trong tay gâu lầm, Hayate nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn người. À đúng, gâu lầm không phải là đất sao, nó hai chân cũng đang chạm đất. Cho gâu lầm cầm sáu nóng liên tục chuyển vận đất từ dưới lên, như vậy có thể thoải mái bắn phá rồi. Lượng chakra tuy tiêu hao to lớn hơn nhiều nhưng cũng có thể chịu được chiến đấu kéo dài a. Hayate không khỏi vỗ tay tán thưởng, Shisui con hàng này đúng là có sáng ý, nhìn thấy cảnh này Orochimaru cả người đều không khỏe rồi. Lúc nãy hắn đã nếm thử uy lực cùng sự nguy hiểm của loại vũ khí nhìn khá kỳ lạ này. Lúc này Golem mang ra một thanh to hơn, còn có thể di động nhắm chuẩn, như thế này. Biu biu biu, Orochimaru còn chưa kịp nghĩ xong một loạt đạn đã như mưa rơi ào ào đổ xuống. Orochimaru vội vàng lách mình tránh né, thể hiện ra sự khéo léo của kỹ thuật cải tạo thân mềm mà hắn đã thực hiện. Orochimaru có thể tránh, nhưng đám cây cối ở phía sau lưng hắn thì không, lập tức gặp phải tai ương. Chỉ thấy thổ đạn cày qua một lượt không ít cây cối trên thân liền bị đục ra lỗ thùng to đùng, có cây còn trực tiếp gãy đôi ngã xuống. Cảnh tượng khô rừng phía sau giống như vừa gặp phải giông bão cấp 12 vậy. Đám người đang vây xem ở gần đó cũng sợ hãi la lên, mọi người tranh nhau tháo chạy tránh xa chiến trường, bởi vì Orochimaru hướng di chuyển vòng tròn khiến cho Shisui cũng đem bọn hắn nhắm bắn. Mà Shisui hiển nhiên cực kỳ muốn thắng, cho nên không có ý định dừng tay. Khốn nạn, tốc độ bắn của thổ đạn quá nhanh, so với thổ độn, thổ long đạn thuật của sư phụ còn nhanh gấp 3-4 lần. Shisui có Sharingan, sức quan sát cực kỳ mạnh mẽ, ta không thể tránh càng lâu. Cứ như thế này ta chỉ sợ cũng kéo không được đến lúc hắn hao hết chakra, phải lập tức phản công. Orochimaru trong lòng nghĩ tới, đột nhiên đem thần kiếm Kusanagi nuốt vào trong bụng, sau đó bạo phát tốc độ tránh thoát loạt đạn Shisui đang quét tới, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào Golem của Shisui. Chỉ thấy cổ rắn của hắn đột nhiên cao lên dài ra, sau đó thần kiếm Kusanagi từ trong miệng hắn cũng mọc ra, lưỡi kiếm kéo dài đột nhiên đâm tới. Một chiêu này chính là chiêu mà Orochimaru nhiều năm sau dùng trong lúc đánh nhau với Naruto ở trạng thái vĩ thú hóa giai đoạn 2, Naruto vậy mà bị một chiêu này đánh đau đến nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của Orochimaru chính là khớp nối phần vai, chỉ cần hắn đem tay cắt đứt như vậy vũ khí trong tay Golem cũng sẽ bị rơi xuống, hắn liền có cơ hội chơi chết Shisui, tránh để cho hắn lại cầm lên thứ vũ khí kỳ quái kia tiếp tục bắn phá lung tung. Shisui cũng ý thức được điểm này, ánh mắt co rút lại, trong lòng căng thẳng. Không thể để Orochimaru được như ý, hắn không thể thua. Tác đánh giá chuyện tích cực cho mình cái nha, cảm ơn các bạn, chuyện mới cô có thành tựu gì khó lên quá. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.